Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khưu Thủy Anh bật cười. Muốn tôi đặt tên cũng được. Nhưng tôi chẳng có học vấn gì cao. Cô đừng ghét bỏ nhé. Mọi người xung quanh đều chờ xem cô sẽ đặt tên gì. Cô suy nghĩ một chút rồi nói. Con bé có thể gặp được bác sĩ Lâm. Đó là phúc khí của nó. Hay là đặt tên là Phúc Nha đi. Hy vọng sau này con bé luôn gặp may mắn. Thuận lợi suôn sẻ. Vợ của Đinh Tam Thuận mừng rỡ. Phúc Nha, cái tên hay lắm. Vậy gọi con bé là Phúc Nha nhé. Cô cười rất vui vẻ. Không ngừng nói lời cảm ơn. Lâm Uyển cũng thấy cái tên này rất hay. Liền gửi lời chúc mừng. Rồi dặn Triệu Diễm Tú lấy một ít thuốc bổ cho cô. Bảo cô nghỉ ngơi cho tốt. Vợ của Đinh Tam Thuận cảm kích vô cùng. Liên tục nói lời cảm ơn rồi xin phép rời đi. Cô ta vừa đi khỏi. Khưu Thủy Anh liền cảm thán. Làm phụ nữ, thật sự không thể quá yếu đuối. Nếu cô mềm yếu, không chỉ mẹ chồng ức hiếp, mà hàng xóm cũng ức hiếp. Đến cả con CS, bỏ hoang ngoài đường cũng chẳng coi ra gì. Triệu Diễm Tú cười nói, chị dâu, nhưng mẹ chồng cô ta chẳng phải cũng là phụ nữ sao? Khưu Thủy Anh gật đầu, đúng vậy, cho nên phụ nữ càng không thể yếu đuối. Nếu cô để mẹ chồng ức hiếp, rồi chồng cũng ức hiếp, thì sau này con dâu cũng chẳng coi cô ra gì. Chúng ta không thể chủ động làm điều xấu, nhưng cũng không thể để người khác bắt nạt. Cô lại nói tiếp. Lúc trước bác sĩ Lâm chẳng phải cũng vậy sao? Vừa gả đi, chồng đã bỏ trốn. Nếu cô ấy không mạnh mẽ, chẳng phải đã bị mẹ chồng hành hạ thừa sống thiếu xê, hát, ế, tê rồi à? Là bác sĩ thì sao? Vẫn có thể trở thành kẻ làm trâu làm ngựa cho nhà chồng thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Chồng thương yêu, con cái quý trọng, cả đại đội kính nể. Nhà chồng muốn nịnh bợ cũng không có cơ hội. Đúng là hả lòng hả dạ. Đang nói chuyện, chị dâu cả Lục bước đến. Cười hỏi, em gái, có đói không? Chị nấu cho em một bát vằn thắn nhé. Dân bản địa vốn không gói vằn thắn. Đây là món ăn do Lâm Uyển dạy mọi người làm. Chị dâu cả Lục cảm thấy nó không giống sủi cảo. Nhưng đôi khi vẫn giúp Lâm Uyển làm thêm để ăn. Lâm Uyển đang phân vân không biết ăn gì, nghe thấy vậy liền cười rạng rỡ. Cảm ơn chị dâu cả, đúng lúc em đang thèm đây. Lâm Uyển lập tức đứng dậy, nhưng động tác hơi mạnh khiến bụng cô đau nhói. Cô không nhịn được kêu lên một tiếng. Ai ra? Khưu Thủy Anh nghe thấy liền lo lắng hỏi. Em gái, có phải sắp đến ngày rồi không? Lâm Uyển theo phản xạ nhìn tấm lịch treo trên tường. Ai nha, hôm nay đúng là ngày dự sinh, nhưng cô cũng quên bén mất. Chỉ là, ngày dự sinh vốn dĩ không phải lúc nào cũng chính xác. Từ 10 ngày trước, bụng cô đã quậy như sóng. Mỗi ngày co rút, mỗi ngày nhức mỏi, cứ như sắp sinh đến nơi. Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra. Khi ấy, Lục Chính Đình còn vội vàng đưa cô đến bệnh viện. Để cô nằm ngay ngắn trên giường chờ sinh. Kết quả là, bé con chẳng có động tĩnh gì cả. Nghĩ đến chuyện đó, cô vừa bực vừa buồn cười. Sau này, những cơn đau giả như thế xuất hiện nhiều lần. Cô cũng quen rồi, chỉ cần chờ một lát là hết. Không cần quá lo lắng. Cô phẩy tay nói, cứ ăn vằn thắn trước đã. Sinh hay không tính sau. Nói xong. Quả nhiên cơn đau dịu xuống. Chị dâu cả Lục vừa hay bưng tới một bát vằn thắn nóng hổi. Bên trong có tảo tía, tôm khô, hành thái. Vừa nhìn đã thấy hấp dẫn vô cùng. Cắn vào lại có nhân tể thái tươi mới. Hương thơm ngập tràn khoang miệng. Cách chương.